Làm ta yêu ngươi. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 39. Tấn Giang xuất gia đầu tiên. Sẽ để cho ai cầm giữ không được. Khánh An phát xong tin tức. Khóe môi khẽ nhếch. Ninh, đương nhiên là ta. Còn có thể là ai? Ninh, chờ chút. Mẹ ta tìm ta. Chờ một lúc trò chuyện. Đi thôi. Bất quá. Ngươi tại sao lại bắt đầu nói tao bảo. Nhà ngươi chó lại đoạt điện thoại di động của ngươi. Hồi phục xong. Khánh An để điện thoại di động xuống. Xoa tóc đi đến lập mặt kính trước. Không thể không nói. Khánh An đối với thân thể của mình tỷ lệ. Vẫn là thật hài lòng. Về sau. Khánh An chờ lấy. Liền đi lật Úc Hữu Ninh Weibo. Hôm nay Úc Hữu Ninh có phát bác. Hình ảnh là môi. Son môi nhan sắc rất phục cổ. Môi hình rất xinh đẹp. Cánh môi hé mở. Mê hoặc tâm thần con người. Kia là Úc Hữu Ninh môi. Khánh An nhận ra được. Phối văn là Kiss Me. Vì vậy, đám fan hâm mộ sao động. Tích táp, ngọa tao, là môi của ngươi sao? Xem thật kỹ. Thở quay phim. Ninh, đúng a, bờ eo thon. A, tốt đát. Ta muốn bắt đầu đối với ngươi thực hành cưỡng hôn kế hoạch. Thở quay phim. Ninh, chờ ngươi. Bingu, xấu hổ. Ta cắn. Thở quay phim. Ninh, cắn trở về. Xem ra Úc Hữu Ninh đầu không đau về sau. Tinh thần cũng biến thành cực kỳ tốt a. Không để ý, liền biến trở về chi lúc trước cái loại này tao thao tác tao họa phong. Xem ra, đối nàng mà nói. Tại Weibo bên trên đùa giỡn tiểu muội muội rất thú vị a. Khánh An ấn mở Úc Hữu Ninh hồi phục mấy người ảnh chân dung. Tiến vào các nàng trang chủ mở ra. Trong đó có mấy cái thả tự chụp hình. Tuy nói không phải cái gì kinh động như gặp thiên nhân đại mỹ nhân. Nhưng là, non đến a, xem ra cũng liền hơn 10 tuổi đi. Một tay cầm điện thoại, một tay đem một quyển sách thả lại giá sách. Úc Hữu Ninh xoay người, đi ra ngoài. Mẹ, chuyện gì? Úc Hữu Ninh gặp lại Triệu Hân ngồi ở trên ghế salon đối với lấy màn hình điện thoại di động điểm. Liền đi qua. Tại bên cạnh nàng tọa hạ, nơi này có cái đoán mệnh lưới. Ta vừa mới cho ngươi dùng tiền tính một quẻ. Ngươi xem một chút, Triệu Hân nói xong, liền đưa điện thoại di động đưa tới Úc Hữu Ninh trước mặt. Úc Hữu Ninh nghe xong, liền đưa di động tiếp tới. Chỉ gặp lại giao diện bên trên biểu hiện, ưu điểm của nàng là đầu não tốt, xử sự khôn khéo già dặn. Cỗ sức thuyết phục cùng hòa giải cân đối năng lực. Dù tự phụ nhưng có thể tùy cơ ứng biến. Nhân duyên tốt, mỹ mạo, trưởng thành sớm. Cả đời có chơi vui, có ăn được dùng. Cùng phụ thân câu thông không tốt. Gia cảnh tốt, không thích đọc sách. Khi còn bé liền sẽ kinh doanh. Muốn kiếm tiền so sánh không phải thích đọc sách. Nhìn đến nơi này, Úc Hữu Ninh cười. Đưa di động đưa trả cho Triệu Hân. Nói, loại vật này quả nhiên không cho phép. Ta đọc sách thời điểm rất nghiêm túc. Triệu Hân nghe xong, nói, tiền đều bỏ ra, tiếp tục nhìn xuống nhìn thôi. Vì vậy, Úc Hữu Ninh đành phải tiếp tục nhìn xuống. Sau đó đến nhân duyên cột. Nhân duyên sao? Trung thực giảng, Úc Hữu Ninh cho tới bây giờ liền không có quá để ý những này. Nhưng nàng còn tiếp tục nhìn xuống. Chỉ gặp lại trên website biểu hiện, người phối ngẫu khẩu tài tốt, ánh mắt sắc bén, hội dương đông kích tây, có mị lực, làm người hài hước, nhưng là gấp gáp, cỗ phá hư tính, thường bởi vì gấp gáp mà đắc tội với người, không thích làm quan hệ nhân mạch, khiếm khuyết lưu thông tính. Úc Hữu Ninh xem hết đoạn văn này về sau, trong đầu cuối cùng sẽ dần hiện ra Khánh An mặt, nhưng Khánh An chỉ là cái thích chọc người thẳng nữ a, bên cạnh ngươi có dạng này nam sao? Triệu Hân hỏi. Úc Hữu Ninh sau khi nghe xong, lắc đầu, ta cũng rất giống là chưa thấy qua. Triệu Hân nói, đưa điện thoại di động từ Úc Hữu Ninh trong tay rút ra ngoài. Liền vặn eo bẻ cổ đi, Đứng người lên, Úc Hữu Ninh mở ra WeChat, trông thấy Khánh An gửi tới tin tức. Trả lời, có rất tao sao? Hồi trước, bởi vì loại kia khác cảm xúc, cho nên tại Khánh An trước mặt, nàng mặc kệ nói là lời nói vẫn là cái gì, đều đang cố gắng khắc chế kiềm chế. Thế nhưng là làm như vậy, liền cả người đều trở nên rất sụt, cho nên hiện tại, nàng liền dứt khoát thả. Mặc kệ là đối Weibo bên trên người xa lạ cũng tốt, vẫn là đối với mình thích Khánh An, hay là toàn bộ đều dùng một loại thái độ đi đối đãi, không đi tận lực phân chia, mạn mạn liền sẽ tốt đi. Khánh An nhìn thấy Úc Hữu Ninh gửi tới tin tức, suy nghĩ một hồi về sau, hồi phục, không có sai, bất quá, cầm giữ không được, ngươi lại có thể đối với ta làm cái gì? Ninh, ngươi có thể đoán xem ta có thể làm cái gì? Miệng pháo, Khánh An cười, quy chát bên trên càn rỡ là ngươi. Trong hiện thực chân tay co cóng cũng là ngươi. Cho nên ta cho rằng, ngươi cái gì đều ngồi không được. Ninh, kia ngươi cần ta trong hiện thực cũng đối ngươi làm cái gì sao? Nhìn thấy câu nói này về sau, Khánh An đến bên giường ngồi xuống. Nhịp tim không hiểu có chút gia tốc. Làm cái gì? Có thể làm cái gì đây? Trong bất chi bất giác, trong đầu liền lại nổi lên trong phim kia đối nóng bỏng hình tượng. Ngươi dám sao? Khánh An phát ra ngoài về sau. Trong lòng lo lắng quá lại tăng vọt một cái cấp bậc. Nàng cái nà em là đang nghĩ cái gì? Cứ việc vẫn là cùng trước kia mù phát nội dung không sai biệt lắm. Nhưng là tâm cảnh cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Thả trước kia, chỉ là nói mò, thả hiện tại, nàng lại đoán mò, tốt, không nói những thứ này. Ngươi muốn chụp gợi cảm tấm ảnh, cũng được, chỉ là hiện tại nhiệt độ không khí tương đối thấp. Nếu như bên ngoài, ta sợ ngươi không chịu đựng nổi. Dù sao ngươi vốn là thể chất thiên hàn, vẫn là, khiêm tốn một chút, Úc Hữu Ninh cảm giác. Chính mình quả nhiên vẫn là không có cách nào giống lấy trước như vậy tùy tâm sở dục giật. Khánh An sau khi nhìn thấy, suy nghĩ một chút, trả lời, nhiệt đới, bờ biển đi, ta còn không hỏi ngươi làm sao thu phí. Ninh, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta tiền? Là ngươi đại lão, giây phút đều là tiền. Ta tìm ngươi chụp ảnh, đương nhiên muốn cho ngươi tiền. Khánh An nằm dài trên giường. Cảm giác, còn rất chờ mong Úc Hữu Ninh ống kính dưới chính mình. Ninh, nói như vậy, kia bình thường ngươi tìm ta ra tới chơi. Ta cũng nên thu phí đấy. Dù sao giây phút đều là tiền a. Khánh An sau khi nhìn thấy. Cười khúc khích, đừng kéo những thứ này. Tính chất hoàn toàn không giống được chứ. Ninh, làm sao không giống? Chẳng lẽ cùng ta chơi thời điểm là ngươi Khánh An? Tìm ta chụp ảnh thời điểm, người cũng không phải là Khánh An sao? Tốt a, nói không lại nàng. Cuối cùng, hai người quyết định tốt về sau. Liền bắt đầu đặt trước vé máy bay cùng khách sạn. Lúc đầu Úc Hữu Ninh là muốn mang lên thợ trang điểm bội bội. Nhưng là Khánh An cảm thấy mình có thể cho mình hóa. Coi như xong, Tết Nguyên Đán ra ngoài du lịch người tương đối nhiều. Bất quá Khánh An vẫn là đặt trước đến cái không sai khách sạn. Hơn nữa nhìn hình ảnh, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Hơn nữa màn cửa kéo một phát mở, liền có thể ngắm phong cảnh. Hơn nữa mặc kệ cái góc nào, nhìn đều rất tinh xảo. Cũng có thể ngang nhiên xông qua chụp dáng vẻ. Đã Úc Hữu Ninh cố chấp như vậy không thu nàng phí. Kia tại địa phương khác, nàng đương nhiên phải tích cực một chút, dù nói mình không phải người có tiền gì đi, nhưng nói cho cùng, cũng không thế nào nghèo. Tiếp xuống nửa tháng, Khánh An không có chuyện liền sẽ nhìn xem Úc Hữu Ninh ống kính dưới những cái kia hộ khách phiến từ. Cũng sẽ chiếu vào bên trong các nữ nhân tư thế bắt chước làm một chút. Đúng, nói cái gì cầm giữ không được đâu. Úc Hữu Ninh chụp gợi cảm loại phiến từ cũng không ít a, trong đó có một tổ trong phim đầu. Cái kia liệt diễm môi đỏ nữ nhân ánh mắt mê ly đến a. Cảm giác quả thực liền là đỏ lòa lòa trêu chọc thợ quay phim đi. Úc Hữu Ninh xử lý cái nghề này lâu như vậy. Không biết cùng nhiều ít người khoảng cách gần tiếp xúc thân mật qua đây. Sẽ có cỡ nào thân mật đâu. Tứ chi tiếp xúc hoặc nhiều hoặc ít khẳng định là sẽ có đi. Hồi trước còn ở trước mặt mình giả bộ không thể đụng vào a cái gì. Thật là liền sẽ trang. Nghỉ ngày đầu tiên, Úc Hữu Ninh buổi sáng hơn 5 giờ liền đến Khánh An dưới lầu. Hai người đem hành lý làm sau khi lên xe, liền đi sân bay. Dù sao Khánh An ngày nghỉ không nhiều, có thể đi ra ngoài một chuyến. Nàng còn là muốn tận lực chơi nhiều mà một chút. Nếu là quá trễ đi, luôn cảm thấy thời gian hội không đủ dùng. Dừng xe xong, làm xong đăng ký, hai người bị bãi đỗ xe lái xe đưa đến sân bay xuất phát miệng về sau. Liền kéo lấy dương hành lý đi đến đầu đi đến. Gửi vận chuyển đều làm thỏa đáng về sau. Hai người liền sải bước hướng kiểm an chỗ đi. Úc Hữu Ninh bước chân bước đến rất lớn. Lại nhanh, Khánh An muốn đuổi kịp nàng. Hơi có chút phí sức. Người chậm một chút mà được chứ. Cũng không phải không kịp. Khánh An ngáp một cái nói. Nghe được nàng thanh âm về sau. Úc Hữu Ninh sửng sốt. Vì vậy đứng nơi chờ Khánh An. Nửa giờ sau, hai người đăng lên máy bay, ngồi xuống, đến khách sạn, không sai biệt lắm 10 giờ hơn dáng vẻ, làm tốt thủ tục nhập cư. Khánh An có chút mệt rã rời. Dù sao tối hôm qua nàng lên ban, sau khi trở về cũng đã là rạng sáng, rửa mặt cộng thêm thu thập, đến lúc ngủ, càng là 2 giờ sáng. Về sau 4 giờ hơn nhanh đến 5 điểm lúc lại. Tổng cộng liền không thể ngủ lấy bao nhiêu thời gian. Trên máy bay lại không hiểu ngủ không được. Không có ngủ bù, liền dẫn đến nàng hiện tại thẳng mệt rã rời. Cho nên, nàng quyết định trước bổ cái 1 giờ cảm giác. Cởi áo khoác xuống, thay đổi áo ngủ dày về sau. Khánh An liền không quan tâm nằm dài trên giường. Kéo qua chăn mền đắp một cái. Gối lên tay mình ngủ. Úc Hữu Ninh ở trên máy bay nhưng lại ngủ rất say. Hiện tại cũng có tinh thần, cho nên không có đi ngủ. Thay đổi mỏng y phục, đi lại một vòng, nhìn xuống hoàn cảnh, sau đó tại ban công ngồi nửa cái đến giờ. Đường Úc Hữu Ninh trở lại phòng ngủ lúc, Khánh An mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hỏi, ngươi không ngủ một lát sao? Úc Hữu Ninh sau khi nghe xong, nhìn về phía nàng, lắc đầu, nói, ta không phải khốn. Hữu Ninh, Khánh An nửa ngồi xuống, hướng nàng nhìn lại, thế nào? Úc Hữu Ninh hỏi, khát. Khánh An gỡ lấy mái tóc, lại chuyển động xuống đầu. Úc Hữu Ninh sau khi nghe xong, vặn ra mới bán nước khoáng, đưa tới, cũng ngồi xuống, hỏi. Còn muốn tiếp tục ngủ sao? Khánh An đưa tay tiếp nhận đi. Vặn ra cái nắp, uống vào mấy ngụm về sau. Đem nước khoáng để qua một bên. Lắc đầu, không ngủ, kia, muốn đứng lên sao? Úc Hữu Ninh cúi đầu nhìn xuống thời gian. Hiện tại đã là giờ cơm mà. Khánh An gật đầu, vậy sao ngươi còn bất động đâu? Úc Hữu Ninh nhìn nàng còn là một bộ không nghĩ tới dáng vẻ. Không khỏi bật cười, lập tức liền tốt, ngươi để cho ta dựa vào một hồi. Hoãn một chút, Khánh An nói, liền tới đây, nắm chặt Úc Hữu Ninh cánh tay nhích lại gần. Trên vai trầm xuống, cảm giác được cánh tay bị một mảnh mềm mại cỏ. Úc Hữu Ninh quay đầu, liền vừa vặn trông thấy Khánh An kia bộ ngực đầy đặn. Gạo màu trắng cổ thấp y phục khiến cho Khánh An nhìn 10 phần mê người. Úc Hữu Ninh nhìn nàng, có chút thất thần, sau đó xoay đầu lại, trong cổ lại nhịn không được khó khăn nuốt xuống một chút. Hữu Ninh, lúc này, Khánh An lần nữa gọi ra tên của nàng. Chuyện gì? Úc Hữu Ninh nắm tay, có chút cứng ngắc, người đói sao? Khánh An hỏi, a, không có, Úc Hữu Ninh phủ nhận, lại có chút sửng sốt. A, ta nghe thấy ngươi nuốt nước miếng. Còn tưởng rằng ngươi đói bụng. Bất quá, Cũng đúng là nên ăn cơm. Khánh An nói, buông nàng ra cánh tay. Ngồi dậy, tốt a, sớm biết. Liền nên nói mình quả thật là đói bụng. Úc Hữu Ninh đứng người lên, đưa tay vò đầu, chỉ bất quá. Khánh An lần nữa nhìn về phía Úc Hữu Ninh lúc, ánh mắt phương diện lại có chút biến hóa vi diệu. Vì cái gì đương chính mình tiếp cận, nàng toàn thân đều bó chặt. Hơn nữa, không chỉ một lần, cách chương.